Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728. Chương 728. Có tình thú. Xong chưa? Một canh. Trong sơn động động tĩnh quá lớn. Mặc dù rất nhiều người đều muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là lúc này không người nào dám áp sát quá gần. Giữa không trung kinh khủng lôi đình thiên tượng không phải giả. Thứ này là thiên địa ý chí thể hiện, có thể dẫn phát thiên kiếp. Mọi người tại đây cái nào không phải tại cưỡng ép áp chế thiên kiếp. Lúc này dựa vào đi, đơn giản cùng đối lão thiên nói ta đã chuẩn bị kỹ càng độ kiếp rồi. Tới đi, nhường thiên kiếp tới mãnh liệt hơn một chút đi, không có gì bất đồng. Muốn chết. Tu chân thế giới tu sĩ vẫn tương đối yêu quý sinh mệnh. Bao quát tiểu ma nữ cùng võ đào bọn người. Mặc dù hiếu kỳ giống như là có cái mèo con ở trong lòng cao cao. Nhưng chính là không dám đụng lên đi. Tiểu mập mạp một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung thiên tượng. Ngay thẳng thật thà nói ra. Dương chân có phải hay không áp chế không nổi cảnh giới? Một câu nói chúng. Dương Chân hiện tại xác thực áp chế không nổi cảnh giới. Hắn hiện tại dùng một loại tương đối cao phong cách trang bức mà nói là đốn ngộ, là thể hồ quán đỉnh, đột nhiên tăng lên, nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi. Dương Chân trước kia cảm thấy nói ra lời này người tới là trên đời này lớn nhất lừa gạt giấy. Hơn nữa còn là một cái thích trang bức lừa gạt giấy. Nhưng là bây giờ hắn tin, hắn hiện tại liền ở vào loại trạng thái này, hết thảy không ở ngoài là, hết thảy lại không có ở ngoài không phải, tựa như rộng rãi nam tính đồng bào truyền miệng một câu. Xem phim cảnh giới tối cao, là trong mắt có mã, trong lòng không che. Dương Trần ngơ ngác ngồi trong sơn động mặt, ngẩng đầu nhìn bị bách hoa thiên thuấn lao ra sân vườn. Giữa không trung cuồng bạo lôi đình bên trong, vậy mà truyền đến từng đợt kinh khủng năng lượng thiên địa. Tại cải thiện thân thể của hắn, loại này hiện tượng quỷ dị, nhường Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối liền thân thể bên trên tê tâm liệt phế kịch liệt đau. Nhức đều quên, mẹ nó, đây là ta Dương lão bản lần thứ nhất hưởng thụ thiên địa chiếu cố a. Dĩ vãng tân tân khổ khổ độ cái thiên kiếp, đều là quyết đấu sinh tử. Những thiên kiếp kia thiên phạt hận không thể một cái lôi đình liền đem Dương Chân cho đánh chết. Mà Dương Chân vì không bị đánh chết, cũng là trực tiếp cùng lão thiên liều mạng, làm mọi người quan hệ rất khẩn trương. Thế nhưng là lúc này đâu, năng lượng thiên địa giống như là một đạo trụ trời. Trực tiếp từ bị bách hoa thiên thuấn lao ra trong sân vườn. Rót xuống, rơi vào Dương Chân trên thân. Dương Chân bốn trải qua tám xương cốt thoải mái giống như là có một đôi ôn nhu tay nhỏ tại xoa bóp. Một dạng, gần cốt huyết nhục ở giữa lốp bốp bị phá hư. Sau đó lấy một loại quỷ dị tốc độ chữa trị tốt. Nhường Dương Chân khiếp sợ đồng thời. Có một loại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ cảm giác. Trời xanh bà nương này, lúc nào đối ta ôn nhu như vậy rồi. Không biết qua bao lâu, Dương Chân đều đã tỉnh ngủ hai cảm giác rồi. Giữa không trung kinh khủng thiên tượng mới dần dần tiêu tán. Mọi người chung quanh mới dám vây quanh. Mắt thấy trong sơn động giống như là bị một trận đại hỏa thiêu đốt qua một dạng. Khói đen cuồn cuộn. Nhìn qua kinh khủng dị thường, vô số người đều hai mặt nhìn nhau, hai đạo nhân ảnh hướng về trong sơn động vọt tới, tốc độ nhanh chóng, liền võ đào đều rơi xuống nhảy một cái. Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt hai người vừa mới đi tới cửa động. Tiện mèo từ vôi bên trong chui ra, gật gù đắc ý nói, không cần khẩn trương, mẹ nó, Dương tiểu tử lần này lấy được chỗ tốt. Đơn giản để cho người ta ghen ghét. Nghe được tiện mèo mà nói, Hoa Ung Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người triệt để yên tâm lại. Tiện mèo đối với chuyện như thế này hay là đáng tin. Nó nói Dương Chân không có việc gì. Dương Chân liền không sao, chỉ là trong sơn động một mực không có động tĩnh. Một đám người tất cả đều duỗi cổ nhìn vào bên trong. Tiểu ma nữ cái cổ duỗi lớn nhất, một mặt tò mò nhìn trong sơn động, sắc mặt cổ quái thử thăm dò. Dương Chân, ngươi còn sống không? Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ truyền đến, giống như là có động vật gì phá xác mà ra thanh âm. Rất thanh thúy, lại làm cho người có một loại hết cơn bĩ cực đến tuần thái lai cảm giác. Nghe đều dễ chịu, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, tất cả đều hướng về trong sơn động nhìn lại, thậm chí có không ít người tò mò bắt đầu hướng về trong sơn động đụng đi. A, vãi cả đào, cái này mẹ nó cái quỷ gì? Trong sơn động bỗng nhiên truyền đến một tiếng quỷ khóc sói gào, dọa đến một đám người nhảy lên cao ba thước, tất cả đều lui trở về, dáng vẻ như lâm đại địch, nghe rõ ràng là Dương Chân thanh âm. Sau đó, tiểu ma đầu tức giận nói, ngươi hỗn đản này, quỷ kịch cái gì? Nàng đụng gần nhất, bị Dương Chân dọa đến quá sức. Trong mọi người, mấy nàng nhảy cao, nhảy chật vật, so võ đào cái này cuồng bạo tiểu lô ly còn muốn khoa trương. Lúc này tự nhiên tức giận, trong sơn động truyền đến tinh tế tác tác thanh âm. Dương Chân một bên mặc quần áo một bên đi ra ngoài, trên mặt tất cả đều là mộng bức thần sắc, nhìn chung quanh một vòng, nổi giận đùng đùng nói ra, Vân Lạt hòa thượng, con mẹ nhà ngươi cho bản tao thánh đi ra. Hả, người đâu? Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chuyện gì tức giận quá như vậy? Tiểu ma đầu trừng Dương Chân một chút, nói ra, Vân Lạt sư huynh nhất không thích người khác xưng hô hắn hòa thượng rồi. Lại nói hắn đã đi rồi, ngươi tìm hắn sự tình gì? Dương Chân một xắn tay áo, chỉ vào cánh tay của mình nói ra, hắn cho bản tao thánh đồ tốt a. Ngươi nhìn, bản tao thánh đem thân thể luyện thành cái quỷ gì bộ dáng. Vô số người đem đầu tiến đến Dương Chân trên cánh tay, thấy được trắng noãn như ngọc mỡ đông hoàn mỹ làn da. Một mặt mộng bức, rất bình thường a, không có gì thương, càng không cái gì ám tật. Tiểu ma nữ tốt xấu là Tây vực số một thiên kiêu đại biểu, nhìn không ra cái gì cổ quái. Sau đó, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, Dương Chân, ngươi không muốn cố tình gây sự. Loại này tiểu pháp môn mặc dù gặp nguy hiểm, mà lại lúc tu luyện hội tiếp nhận thống khổ to lớn, thế nhưng là vượt đi qua sau đó, lấy được chỗ tốt hội hưởng thụ vô tận. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, lấy được chỗ tốt chỉ sợ so với chúng ta 6 cái cộng lại còn nhiều hơn a. Nghe nói như thế sau đó, tất cả mọi người đều thất kinh, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Ai có thể nghĩ tới, Dương Chân tu luyện tiểu pháp môn sau đó, lấy được chỗ tốt vậy mà so mặt khác 9 người cộng lại còn nhiều hơn. Dương Chân đến cùng tu luyện ra bao nhiêu thiên hoa đến? 20 đạo, vừa rồi trong sơn động tươi sáng một mảnh, không có 20 đạo thiên hoa, rõ ràng không có loại hiệu quả này a. Tất cả mọi người một mặt hâm mộ nhìn xem Dương Chân. Dương Chân lại là có một loại ủ rũ cúi đầu cảm giác. Nghe được tiểu ma nữ mà nói sau đó, Dương Chân trừng hai mắt, đi đến tiểu ma nữ bên người, bỗng nhiên cầm lên tiểu ma nữ tay, một tay lấy nàng ống tay áo lột đi lên. Chung quanh một đám người con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Ngươi làm gì? Tiểu ma nữ giật nảy mình. Nàng mặc dù nhìn qua mị thái nghi ngờ chúng, thật là không phải một cái người tùy tiện. Tất cả mọi người bị như vậy đột nhiên xuất hiện một màn dọa cho ngây người. Dương Chân lại đem cánh tay của mình hướng tiểu ma nữ trên cánh tay cùng nhau, trừng tròng mắt nói ra, ngươi xem một chút, chính ngươi nhìn xem. Mọi người chung quanh sững sờ, vô ý thức hướng về hai người đồng thời cùng một chỗ cánh tay nhìn lại. Thật trắng, Dương Chân cánh tay thật trắng. Không riêng trắng, loại kia trong trắng lộ hồng, oánh nhuận đầm nước cảm giác. Nếu như đem hai người cánh tay đơn độc lộ ra, 100 người, sẽ có 100 người lựa chọn dương chân cánh tay. Bởi vì dương chân cánh tay, so tiểu ma nữ cánh tay càng tinh tế, giống như mới sinh bình thường. Bóng loáng lưu chuyển, dương chân một mặt bi phẫn hướng về tiểu ma nữ phía sau nhìn lại. Quả nhiên không có gặp Vân Lạt cái này tiểu hòa thượng. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Đã nhìn ra không có. Dương Chân trừng tròng mắt, muốn hay không so tài một chút trên thân. Dương Chân, tiểu ma đầu nổi giận gầm lên một tiếng, không quan tâm bổ nhào vào Dương Chân trước người, siết chặt Dương Chân cái cổ, lỗ mũi của hai người đều nhanh đối ở cùng một chỗ. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là ta không giống nữ nhân sao? Lấy Dương Chân như vậy thân thể điều kiện, tùy tiểu ma đầu làm sao bóp đều không có cảm giác. Nghe vậy trợn trắng mắt, ngươi giống hay không nữ nhân cùng bản tao thánh có quan hệ gì? Bản tao thánh để ý là, bản tao thánh giống mẹ nó nữ nhân. Nghe được Dương Chân mà nói, tiểu ma nữ sững sờ, vô ý thức hướng về Dương Chân trên mặt nhìn lại, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cười lên ha hà, chỗ nào như cái nữ nhân, đơn giản như cái con mụ điên, đẹp mắt, quá đẹp, Dương Chân ngươi thật là dễ nhìn. Cút, đúng rồi, ngươi tu luyện ra bao nhiêu thiên hoa đến, ngươi đoán, 20 đạo sao, đoán đúng rồi, a, lần này Tây Vực muốn náo nhiệt, nói không chừng ngươi thật đúng là có thể nhìn thấy tam thánh nữ đâu. Không hứng thú, ngươi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi thế mà đối tam thánh nữ không hứng thú. Ngoặc kép, có tình thú. Xong chưa? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.